Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Trấn Áp Vận Mệnh Chi Tử. Câu chuyện thì vẫn bắt đầu ở cái thời điểm khi mà Tần Quân ở trong thở sơ khai, tuy nhiên đã phát triển được một đoạn thời gian rồi. Hắn đã triệu tập thêm được thần ma và cũng biết được tin tức là Sa Bỉ Thi, một thần ma triệu tập đến thì đang bị trấn áp. Và chúng ta thì cũng đã biết được tung tích của Tô Đế và ma nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân đi cứu Sa Bỉ Thi thì có chuyện gì xảy ra. Một cự nhạc cao tới vạn trượng, cao ngạo đứng thẳng, so sánh với dốc núi xung quanh như hạc giữa bầy gà. Sa Bỉ Thi bị đặt dưới chân núi chỉ lộ ra cái đầu như Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Chỉ Sơn. Hắn chán nản vô thần nhìn mặt đất, hơn 5 vạn năm trấn áp đã để cho hắn gần như chết lặng rồi. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một giây sau hắn liền cuồng hỉ. Bệ hạ, chỉ thấy ở phương xa Tần Quân cùng Tiểu Yêu đang đứng trên vân thải cúi đầu nhìn xuống. Thật là lợi hại, tên Tiểu Yêu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Tần Quân, thân thể không ngừng run rẩy. Vừa rồi bọn họ còn ở Thiên Đế Thạch Điện, nhưng trong nháy mắt thì đã tới được đây. Nên biết là nó bỏ ra phải gần 100 năm mới tìm được đến chỗ Thiên Đế Thạch Điện từ nơi này. Tần Quân nhìn qua Sa Bỉ Thi chán nản, trong mắt lóe lên một tia khí lạnh. Lúc này tay trái khẽ nhấc lên, pháp lực vô hình nâng ngọn núi lớn lên. Thanh thế to lớn làm toàn bộ hoang nguyên rung động, vô số bạch cốt không ngừng nảy lên, có thể thấy được núi này nó nặng cỡ nào. Vĩ lực cường đại trực tiếp nhấc ngọn núi lớn, làm cho Tiểu Yêu ngạn họng nhìn chân chối. Ở nơi xa có không ít sinh linh mắt thấy một màn này, kém chút nữa là bị dọa cho tiểu trong quần, mặc dù bọn chúng không có mặc quần. Ta bị hoa mắt sau, bóng người kia tựa hồ là Thiên Đế. Hít, Thiên Đế vậy mà thần thông quảng đại như vậy. Ngọn núi này bị hạ xuống chú ấn, ai cũng không thể lay động được. Nhưng Thiên Đế cách không liền có thể di rời, quá lợi hại rồi. Nguyên lai Sa Bỉ Thi nói là thật, hắn thực sự là thủ hạ của Thiên Đế. Các sinh linh hưng phấn nghị luận, bọn chúng đều sinh hoạt ở vùng này, cũng nhận biết Sa Bỉ Thi. Trước kia đều cho rằng là Sa Bỉ Thi đang bốc phét, hắn làm sao có thể có quan hệ với Thiên Đế được. Không nghĩ tới Thiên Đế vậy mà thực sự tới cứu hắn. Trên người vừa mất đi sự trói buộc, Sa Bỉ Thi liền nhảy ra, kích động ngửa đầu gầm thét. 5 vạn năm trấn áp, ai có thể hiểu được sự phẫn nộ cùng khuất nhục của hắn. Khí thế hiển thánh cảnh tiêu tán, chấn động đến đám sinh linh ở trong vòng ngàn dặm phải khãi hùng khiếp vía. Sa Bỉ Thi bị trấn áp vậy mà mạnh mẽ như thế sao? Vậy tồn tại trấn áp hắn còn mạnh cỡ nào? Tần Quân liền trầm giọng hỏi, ai làm? Sa Bỉ Thi vội vàng bay trở về, từ trên không trung quỳ bái Tần Quân, cắn răng nói, tên của hắn ta không biết, nhưng hắn tự xưng là vận mệnh chi tử. Mỗi lần nhớ tới khuôn mặt kia, hắn cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung, phẫn nộ đến khó nhịn. Vận mệnh chi tử? Tần Quân ngẩn người, có chút không kịp chuẩn bị. Hiện tại thời điểm này đã có vận mệnh chi tử rồi sao? Người nói thật không? Hắn tự xưng mình là vận mệnh chi tử thật à? Tần Quân nhịn không được mà hỏi lại, hắn đã gặp được 2 vị vận mệnh chi tử, một là Liễu Nhược Lai, 2 là kiếp trước Cơ Vĩnh Sinh đã gặp được vận mệnh chi tử tiền nhiệm. Khi đó Cơ Vĩnh Sinh đã là người mạnh nhất huyền đương đại thế giới, thậm chí ở trong vũ trụ cũng sinh ra một chút tên tuổi. Mà vận mệnh chi tử kia đồng dạng cũng trẻ tuổi, trong đồng gia chưa bao giờ gặp địch thủ. Hai người giao thủ với nhau, cuối cùng đánh ngang tay. Vận mệnh chi tử có lòng không phục, vậy là rời đi nhưng không xuất hiện nữa. Cơ Vĩnh Sinh từ đó cũng bắt đầu bế quan, không nghĩ tới kiếp này Tần Quân cũng gặp được vận mệnh chi tử đời thứ nhất. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười quỷ dị, thù mới hận cũ đều nên tính chung một lượt đi. Bởi vì Liễu Nhược Lai cho nên hắn rất chán ghét vận mệnh, nhất là cái thân phận vận mệnh chi tử này. Là sự thật, Sa Bỉ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Yêu nghe mà không nghĩ ra, vận mệnh chi tử là cái quái gì? Vậy người biết hắn ở đâu không? Tần Quân hỏi. Sa Bỉ Thi gật đầu nói, hắn bế quan rất lâu, hẳn là vẫn còn ở đó. Bị trấn áp 5 vạn năm, không xé nát vận mệnh chi tử ra thì hắn không cam lòng. Nói đến phiền muộn, sau khi bị Tô Đế bị kích thương, hắn liền muốn trở về tìm Tần Quân để trả thù, không nghĩ tới trên đường đi lại gặp vận mệnh chi tử, một lời không hợp đánh nhau tơi bời, sau đó thì bị trấn áp dưới núi. Mang chậm đi, Tần Quân phân phó, hắn ngược lại muốn nhìn xem vận mệnh chi tử đời thứ nhất mạnh cỡ nào. Sa Bỉ Thi chắp tay mang theo Tần Quân cùng Tiểu Yêu đi tới. Sau khi bọn họ rời đi, hồi lâu các sinh linh mới bay tới, nhìn cái hố sâu còn lưu lại, chúng không khỏi lạnh người. Lực lượng của Thiên Đế cường hãn như thế nào? Sau khoảng 5 canh giờ thì tần quân dưới sự chỉ dẫn của Sa Bỉ Thi đi tới một dãy núi, phóng tầm mắt nhìn ra sơn mạch liên miên, không biết điểm cuối cùng ở đâu. Khắp núi tất cả đều là cỏ dại, màu xanh thì ít, cơ hồ đều là những loài có chứa kịch độc màu xám đậm và màu đen. Nhưng đại bộ phận sinh linh ở đây đều có nhục thân cường đại, không sợ độc tố. Chính là chỗ đó, Sa Bỉ Thi chỉ về một sơn phong cao khoảng 5.000 mét mà nói. Theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy giữa sườn núi có một cái thạch môn cao khoảng 10 trượng, trước cửa chất đống hàng trăm hàng ngàn đầu lâu, các loại xương sọ dày đặc khủng bố. Hàn khí lợn lờ khiến toàn bộ sơn phong để cho người ta cảm giác sắc thái âm lãnh. Tần quân chậm rãi nâng tay phải lên, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ lòng bàn tay thoát ra, ngưng tụ thành một đóa sen tinh xảo, rồi tiện tay ném đi, hỏa liên cấp tốc bay về phía đỉnh núi. Trong ánh mắt tò mò của Sa Bỉ Thi cùng Tiểu Yêu, hỏa liên rơi vào trên sơn môn. Oanh! Một tiếng nổ vang trời động đất bạo phát ra, toàn bộ sơn phong trong nháy mắt bị tạc nát, vô số đá vụn lao đi, bụi đất cuồn cuộn gạt ra, bao phủ vô số hòn núi nhỏ. Sóng gió cuồng bạo xém chút nữa bay tên Tiểu Yêu ra ngoài, cũng may tần quân kịp thời giữ hắn lại. Cho dù Sa Bỉ Thi cũng bị hù dọa, hỏa liên nho nhỏ vậy mà cất giấu uy năng khủng bố thế. Xem ra trong khoảng thời gian hắn rời đi này, tần quân lại mạnh lên rồi. Một cỗ khí thế giống như núi lửa bạo phát ra từ trong sóng bụi cuồn cuộn, nương theo là một tiếng nổi giận gầm lên. Ai dám phá hủy động phủ của ta? Thoại âm rơi xuống, một bóng người lao ra, cao khoảng 1m8, tóc đen dài hơn cả cơ thể, phiêu động sau lưng. Trên mười mặc quần áo do vỏ cây chế thành, mặc dù khuôn mặt không được tuấn lãng nhưng vũ quan cũng rõ ràng, giờ phút này đang dữ tợn nhìn về phía đám người tần quân. Tiểu Yêu thì bị dọa cho run lẩy bẩy, Sa Bỉ Thi phẫn nộ nói, hôm nay người nhất định phải chết. Lại là ngươi, ngươi vậy mà trốn thoát ra được. Vận mệnh chi tử trừng mắt nhìn về phía Sa Bỉ Thi, ánh mắt băng hàn. Đang lúc bế quan, hắn kém chút bị nổ tung, dọa cho tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này ngập đầy sát ý, căn bản không nín nhịn được. Nói xong hắn liền xuất thủ vỗ ra một trường, thanh âm như kinh lôi nổ vang, vô số cốt thứ từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra ngoài như súng máy. Tần quân hừ lạnh một tiếng, tất cả thứ cốt vỡ nát, một cỗ lực lượng vô hình khó có thể tưởng tượng đánh tới vận mệnh chi tử. Hắn còn không kịp né tránh thì gân cốt toàn thân đã đứt ra từng khúc, ngửa đầu phun máu, thân hình rơi vào giữa đại địa, rồi tan biến trong sương mù khói bụi. Sa Bỉ Thi nuốt nước miếng, hắn biết vận mệnh chi tử mạnh cỡ nào, cho dù thực lực không tới bán thánh thì cũng phải có được hiển cảnh giới, là hiển thánh cảnh viên mãn. Tần quân không xuất thủ, chỉ dựa vào một tiếng hừ lạnh liền đánh đối phương trọng thương. Đây là sức mạnh của thánh nhân hay sao? Tần quân chảo ra một cái, vận mệnh chi tử máu me khắp người cấp tốc bay tới trước mặt hắn, cả người chỉ có thở ra không thấy hít vào, cực kỳ thê thảm. Sa Bỉ Thi nhìn vận mệnh chi tử cười lạnh nói, ngươi không phải rất trâu chó sao? Vận mệnh chi tử đâu còn dám quan tâm đến hắn, nhìn tần quân hoảng sợ nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi chính là thiên đế trong truyền thuyết? Hắn từng nghe Sa Bỉ Thi đề cập qua tới thiên đế nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Không nghĩ tới Sa Bỉ Thi thực sự là thủ hạ của thiên đế, và không nghĩ tới là thiên đế lại mạnh như vậy. Giờ khắc này tâm lý của vận mệnh chi tử tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Hắn vốn muốn thu phục Sa Bỉ Thi mới chấn áp đối phương để mài mòn nhệ khí đi. Đáng tiếc là đá chúng phải tấm xiết bản. Vận mệnh chi tử sau, tần quân lạnh lùng hỏi, vận mệnh chi tử lơ lửng trước mặt hắn phảng phất như bị gông xiềng vô hình trói buộc, không thể động đậy giữa không trung. Thiên đế, vận mệnh chi tử miễn cưỡng cười nói, từ khi hắn hóa hình liền được trao cho thân phận vận mệnh chi tử, thu hoạch được vận mệnh truyền thừa, thực lực đã viễn siêu chúng sinh, hoành hành đại địa, chỉ bại qua đúng 2 lần. Nhưng đối thủ thì đều không cường đại bằng vị thiên đế trước mắt này, quả là thâm bất khả chắc. Tần quân càng nhìn là càng cảm thấy nổi nóng, nhất là liên tưởng đến Liễu Nhược Lai bị vận mệnh khống chế, hắn liền hận không thể chém vì vận mệnh chi tử trước mắt thành muôn mảnh. Trước không giết người vội, tần quân hừ lạnh một tiếng, lấy ra huyền hỏa cảnh, liền thu vận mệnh chi tử vào trong đó, còn giam giữ U Vương, xem như là có bạn. Sa Bỉ Thi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng. Tần quân muốn làm gì, hắn không thể hỏi. Thần thức của tần quân quét xuống để nhìn xem vận mệnh chi tử có để lại thứ gì không, rồi quyết định có muốn rời đi hay không. Rất nhanh hắn liền ngẩn người mở mắt hứng thú nói, gia hỏa này cũng thực biết chơi đồ. Sa Bỉ Thi cùng Tiểu Yêu nghi hoặc không biết tần quân nói chơi đồ là nói cái gì. Thì thấy tần quân vỗ xuống một trưởng, bụi đất bao trùm xung quanh dãy núi cấp tốc bị đập tan, đại địa dao động, mặt đất hóa thành phế tích rồi bắt đầu nứt vỡ ra. Ngay sau đó thì một khối thạch giống như hòn núi nhỏ bay ra, dài và rộng đều quá 10 trượng, là dáng vẻ hình bầu dục. Con mắt của Sa Bỉ Thi cùng Tiểu Yêu trợn trừng lên, chỉ thấy trong khối ngọc thạch này đang nhốt hơn vạn sinh linh, đều là bởi vì cấm chế mà trở nên bé xíu lại. Đây là... Chúng ta rời khỏi lòng đất, vận mệnh chi tử đâu? Còn hắn là... Là thiên đế, ta đã từng nghe nói qua về hắn. Hơn vạn sinh linh trong ngọc thạch hưng phấn hẳn lên, phảng phất như thấy được hy vọng sống sót. Tần Quân cảm thán một tiếng, quả nhiên là tác nghiệt. Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay áo, ngọc thạch phá toái, sinh linh bên trong cấp tốc biến về bản thể chất đầy cả ngọn núi. Đa tạ thiên đế nhân tử, thiên đế tri ân, ngày sau chúng ta nhất định hồi báo. Vận mệnh chi tử đâu? Tu vi của thiên đế thâm bất khả chắc, ta vậy mà hoàn toàn không nhìn thấu. Hơn vạn sinh linh nhào nhào quỷ bái Tần Quân, tu vi của bọn nó đều không yếu, nếu không thì làm sao mà được vận mệnh chi tử coi trọng. Tần Quân nhẹ giọng nói, các người cố gắng tu luyện đi, đừng có lại để bị bắt làm tù binh, lần tiếp theo không nhất định có thể gặp được chẫm. Hắn cao cao tại thượng, nói chuyện như nước chảy mây bay, phảng phất như thế gian không có bất kỳ chuyện gì làm khó được hắn, để các sinh linh trong lòng sùng bái. Sau đó Tần Quân xoay người chuẩn bị rời đi. Thiên đế, chờ một chút. Lúc này một thanh âm gọi Tần Quân, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một sinh linh bay tới. Sinh linh này hóa hình tương đối thành công, tựa như một thanh niên, chỉ ra là còn mọc một cái đuôi như con sư tử, trên người còn quấn áo da do da thú chế thành. Hắn kích động bay tới để quần Tần Quân nhíu mày, chuyện gì nữa? Tần Quân liếc nhìn hắn một cái hỏi. Sa Bỉ Thi cũng bất thiện nhìn về phía hắn, để hắn vội vàng phải dừng lại. Ta muốn đi theo tùy tùng ngươi, thanh niên kia cắn răng nói. Đi theo chẫm? Tần Quân nở nụ cười. Muốn theo chẫm thì phải có thiên phú siêu quần, nếu người có tâm về sau có thể tới nghe chẫm giảng đạo. Không có ngưỡng cửa, tu vi của gia hòa này mới là đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không lọt vào pháp nhãn của hắn. Chợt hắn vung tay áo, mang theo Sa Bỉ Thi cùng Tiểu Yêu rời đi. Nhìn thấy bọn hắn biến mất, thanh niên kia hít sâu một hơi lẩm bẩm, chắc có một ngày ta đạt tới tư cách đi theo ngài. Từ nay về sau ta lấy tên tù mệnh, tất cả tồn tại có liên quan tới vận mệnh ta đều muốn mạt sát. Vì cầm tù trong ngọc thạch để hắn tràn đầy hận ý với vận mệnh chi tử, ý nghĩa của tù mệnh chính là vì vậy mà có. Ở một bên khác thì ba người Tần Quân trở lại thạch điện thiên đế. Người đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Tần Quân nhìn Sa Bỉ Thi phân phó, Sa Bỉ Thi hổ thẹn chắp tay hành lễ rồi lui ra. Sau khi hắn rời đi, Tần Quân mới nhìn Tiểu Yêu, người không tệ, cùng với chấm có duyên, muốn cái gì thì nói. Nếu không có Tiểu Yêu này thì hắn rất có thể tổn thất một tên tổ vu, vậy thì không tốt. Ngày sau thập nhị tổ vu cùng một chỗ cực hạn thức tỉnh chính là chiến lược trọng yếu của hắn. Tần Quân là một mực mong đợi khi bọn hắn thi nhận, thi triển ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tiểu Yêu kia nhăn nhăn nhó nhó như táo bón, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta có thể trở thành một tên bộ hạ của ngài được không, dù là không được ngài coi trọng cũng được. Được chứng kiến thực lực của Tần Quân, nó liền hoàn toàn tín phục, dù chỉ có thể là một tên thủ hạ vô danh tiểu tốt của thiên đế nó cũng nguyện ý. Dưới cái nhìn của nó thì mình có tu luyện thế nào thì cũng rất khó trở thành cường giả đứng đầu, nhưng ở dưới trướng của thiên đế thì không ai dám trêu chọc nó nữa. Tần Quân nghe thấy cũng cảm thấy thú vị, không nghĩ tới tên Tiểu Yêu này là có giác ngộ thân phận như thế, liền cười nói. Được, ngươi tên là gì? Tiểu Yêu kích động quỳ xuống dập đầu nói, tiểu nhân không có tên, mong thiên đế bệ hạ ban tên. Tần Quân quay người lại đi đến trước thạch tọa ngồi xuống, trầm ngâm nói, liền gọi ngươi là Bách Lý Thủ Ước đi. Bách Lý Thủ Ước? Tiểu Yêu ngẩn người, lặp đi lặp lại cái tên này, càng nghe lại càng cảm thấy là bá khí, lúc này khấu tạ Tần Quân. Sở dĩ Tần Quân lấy cái tên này là liên tưởng đến nội vũ trụ Bách Lý Gia, cùng với một game mobile rất nổi tiếng ở Hoa Hạ kiếp trước, đều là hồi ức của hắn. Lùi xuống, Tần Quân phất tay nói, tên phú của Bách Lý Thủ Ước không tốt cho lắm, hắn cũng không có tâm tình để trọng điểm bồi dưỡng. Nếu tên này có thể sống được đến thời kỳ nội vũ trụ, vậy thì mới là kỳ tích. Bách Lý Thủ Ước cười hăng hắc, sau đó đứng dậy rời đi. Từ nay về sau hắn là thủ hạ của Tần Thiên Đế, ngẫm lại đã đủ đắc ý chấm gió rồi. Đợi Bách Lý Thủ Ước rời đi thì Tần Quân liền lấy huyền hỏa kính ra, trong kính có hai đạo quang ảnh đang giao thoa, còn mơ hồ mang theo tiếng gào thét của U Vương. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Quân nghe mà vui vẻ, tầm ra vận mệnh chi tử, vừa mới đi vào liền đã chọc cho U Vương nổi giận, đáng tiếc là U Vương đánh không lại vận mệnh chi tử. Trước cứ luyện hóa một đoạn thời gian đã, rồi lại hỏi thăm những sự tình quan hệ tới vận mệnh. Tần Quân muốn để cho Liễu Nhược Lai thoát khỏi thân phận vận mệnh chi tử. Năm lần phó bản thần ma đổi lấy một cơ hội triệu hoán, trong lòng thần ma phân phó, để cho hắn buồn bực là đi vào thời kỳ hỗn độn này, mỗi tháng khen thưởng một lần phó bản thần ma, vậy mà ngừng lại. Dựa theo lời của hệ thống thì thời gian hệ thống lấy thời gian lúc đầu làm chuẩn, Vô luận hắn nói thế nào, hệ thống cũng không nghe. Trước khi đến, hắn đã tích lũy được tới 7 lần phó bản, vừa vặn đổi lấy một cơ hội triệu hoán. Đã rất lâu rồi không triệu hoán, Tần Quân quả thực là nhớ nhung. Đinh, bắt đầu dung hợp 5 lần phó bản. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cơ hội triệu hoán thần ma. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở vang lên để Tần Quân bất đắc dĩ cười khổ. Dung hợp thành cơ hội chỉ định triệu hoán, xác suất vô cùng thấp. Bắt đầu triệu hoán đi. Hy vọng là thần ma có được bối cảnh đại năng, giống như Hoắc Khứ Bệnh. Hiện tại đang là thời kỳ hỗn độn, Tần Quân không cần tổn hao cực hạn thức tỉnh làm gì. Dù sao chờ hắn trở về thì thần ma cực hạn giác tỉnh cũng không biết đã ở đâu, không thể kịp thời phát huy tác dụng. Hơn nữa trải qua vô số năm tháng như thế còn rất dễ dàng phản bội. Hai lần cực hạn thức tỉnh thì hắn một mực giữ lại. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được côn bằng đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lại? Âm thanh của hệ thống nhắc nhở rất nhanh vang lên để Tần Quân nheo mắt lại. Côn bằng, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn không biết mấy ngàn dặm. Gia hỏa này là tồn tại mà Tần Quân hướng tới đã lâu, thiên phú của nó so với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn sẽ không kém, thậm chí còn được phong là yêu tộc yêu sư. Nếu chẫm để cho côn bằng tử trung đỉnh phong, trải qua vô số năm tháng hắn siêu việt cả đại đạo chí tôn, liệu có phản bội chẫm hay không? Tần Quân nghi hoặc hỏi, hậu nghệ cực hạn thức tỉnh cũng có thể trở thành thiên đạo chí thánh, để côn bằng tu luyện tới thời kỳ ở nội vũ trụ thì có trời mới biết ra mạnh cỡ nào. Nhìn tu vi, nếu tu vi quá mạnh thì xác cực có khả năng thoát khỏi trói buộc. Hệ thống trả lời, dù sao tử trung đỉnh phong cũng không phải công năng mạnh nhất của hệ thống, nó chỉ tương đương với một phần nhỏ lực lượng của hệ thống thôi. Tần Quân nghe xong lập tức bỏ qua ý định triệu hoán côn bằng, dù sao hắn ở thời kỳ hỗn độn đã là người mạnh nhất rồi, không đáng lại triệu hoán đại năng. Triệu hoán lại, Tần Quân quyết định. Cùng lúc đó thì một thân ảnh quấn quanh ma khí bay về phía thiên đế thạch điện, chính là ma tổ, ma cảnh thương. Thật là nhiều khí tức cường giả, ma cảnh thương nhau mắt lại thì thào lẩm bẩm, chắc không được có lời chuyển ngôn. Trên đại địa có một cường giả đứng đầu. Ở chung quanh thiên đế thạch điện, mặc dù là có chút khuếch trương nhưng có thể thấy chúng sinh tôn sùng thiên đế như thế nào. Rất nhanh thì hắn liền thấy thiên đế thạch điện, các sinh linh phía dưới nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dám không ẩn giấu khí tức bay tới thiên đế thạch điện như vậy, quả thực là đại bất kính với thiên đế. Dừng lại. Một âm thanh hét to chuyển đến, ngay sau đó là tiếng xé gió vang lên bên tai ma cảnh thương. Hắn vô ý thức đưa tay chộp tới, hai ngón tay cạp lấy một thanh tiểu đao bắn tới. Đao nhận xanh lục vô cùng quỷ dị. Một giây sau thì hai ngón tay của ma cảnh thương cấp tốc đen lại để cho sắc mặt hắn đại biến. Kịch độc. Ma cảnh thương vội vàng vứt bỏ tiểu đao trong tay, sau đó tự đoạn luôn cánh tay trái, máu vung vẩy. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một sinh linh là thân bộ cạp đầu người đang nhìn hắn, hai cái càng cự đại đen đến sáng bóng. Cánh tay phải của ma cảnh thương lại cấp tốc mọc ra, hắn trầm giọng hỏi, vì sao ngươi lại đánh lén bổn tọa? Vùng này cường giả tụ tập, hắn cũng không dám làm loạn quá mức. Sinh linh kia lạnh giọng nói, thiên đế thạch điện không được bay qua trên không trung. Ma cảnh thương nghe xong xém chút nữa thổ huyết, bởi vì lý do này mà ra tay với hắn sao? Hắn cắn răng hỏi, ngươi là gì của thiên đế? Thiên đế như thầy của ta, ai dám mạo phạm ta liền liều mạng với kẻ đó. Sinh linh thân bộ cạp trầm giọng nói, nghe qua mà ma cảnh thương phẫn nộ khó nhịn, hắn đã thu phục được nhiều thủ hạ như vậy nhưng không có vị nào có thể trung thành như thủ hạ của thiên đế, để trong lòng hắn có chút ghen ghét. Đúng, cút đi, hắn không phải giao hỏa được xưng là ma kia sao? Ma, ta nhìn giống cái quái thai, vậy mà muốn quấy nhiễu thiên đế, chúng ta cùng một chỗ bào chết hắn. Ma cảnh thương, ngươi chán sống rồi sao? Các sinh sinh nhao nhao lên tiếng, trong đó có không ít còn nhận biết ma cảnh thương. Sau khi ma cảnh thương xuất thế thì bốn phía khiêu chiến cường giả, ở trên đại địa, dưới thiên đế hắn có tên tuổi nhiều nhất. Đổi lại là ngày thường thì các sinh linh nhìn thấy hắn có thể sẽ đi vòng. Nhưng ở chỗ này, ma cảnh thương có mạnh mẽ hơn thì cũng phải đi bộ, không được phóng qua trên không trung của thiên đế thạch điện. Đối với những sinh linh cần tu luyện như bọn hắn mà nói thì thiên đế cùng với đại đạo là ngang hàng, vô tư truyền thụ cho bọn hắn chi đạo tu luyện, để cho bọn hắn vì thiên đế mà giữ gìn tôn nghiêm. Nhìn từng cường giả đứng dậy, sắc mặt ma cảnh thương khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ ra là vì sao những cường giả này lại giữ gìn thiên đế như thế. Hắn nổi giận cất giọng gào thét, thiên đế, ngươi có dám ra đây chiến một trận với bổn tọa hay không? Không thể không nói, hỗn độn sơ khai cho dù là ma tổ thì cũng đơn thuần đến đáng yêu. Ở trong điện, Tần Quân đang xem bảng thuộc tính của thần ma, nghe được khóe miệng hơi co quắp lại. Thân là ma tổ, ma cảnh thương thường thường bị Tần Quân âm thầm xem trộm, không nghĩ tới người này là dám đến khiêu chiến với hắn, quả nhiên là ngốc nghếch đến đáng yêu. Triệu hoán được cựu Lưu Tôn cũng không tệ lắm, Tần Quân đứng dậy cười nói. Cựu Lưu Tôn chính là sư phụ của Tổ Hành Tôn, một trong Côn Luân Thập Nhị Tiên, thuộc về tồn tại cường thế trong Côn Luân Tiên. Cựu Lưu Tôn đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận một trong Côn Luân Thập Nhị Tiên, tu vi Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn. Công pháp là Phi Vân Thần Công, pháp bảo Mặc Sa Hoa, Bát Phương Phiến, thần thông là Độn Địa Thần Thuật, Chỉ Địa Thành Cương, độ trung thành 84/100. Bốn tiên thằng đang nằm trong tay Thổ Hành Tôn, nếu không lưu cho cựu Lưu Tôn thì khắp hỗn độn đại địa này hắn tuyệt đối có thể hoành hành một vương. Tuy hiện tại Tần Quân không cần thần ma quá mạnh, trọng điểm bồi dưỡng thôi, hắn nghĩ những thần ma này có thể sống đến thời điểm vô song đại chiến mới là mục đích tối đa của hắn. Đi ra khỏi Thiên Đế Thạch Điện, hắn liền nhìn thấy một đám sinh linh hóa hình đang vây kín trên không trung, dùng môi mỏ mõm miệng để công kích Ma Cảnh Thương, để cho Ma Cảnh Thương tức giận đến sắp phát nổ. Tần Quân thấy vậy buồn cười, để hắn tới đi. Mặc dù nói rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại vang khắp bầu trời thật lâu. Ma Cảnh Thương nghe xong liền tranh thủ nhìn về phía Tần Quân. Sinh linh còn lại đành phải thôi, nhào nhào để đối phương đi. Chỉ là nét mặt của bọn họ có vẻ không cam tâm, thật vất vả mới có cơ hội dẫm Ma Cảnh Thương, đáng tiếc là không được hưởng thụ. Bái kiến Thiên Đế, gần ngàn vạn sinh linh cùng nhau triều bái, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, làm Ma Cảnh Thương không khỏi nuốt nước miếng. Một màn này đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Hắn nắm chặt song quyền, trong lòng gào thét, sẽ có một ngày bổn tọa cũng phải giống như hắn, đứng sừng sững ở trên chúng sinh. Trên sườn núi bên cạnh Thạch Điện, Sa Bỉ Thi, Bách Lý Thủ Ước nhìn Ma Cảnh Thương, thân sắc đều rất trêu tức. Sa Bỉ Thi đại vương, ngươi cho rằng Ma Cảnh Thương có thể ở trong tay Thiên Đế kiên trì được mấy chiêu? Bách Lý Thủ Ước xoa tay khét lẹt cười nói. Trong dĩ vãng thì Ma Cảnh Thương là tồn tại để hắn ngưỡng vọng, bây giờ lại có thể cúi đầu nhìn xuống Ma Cảnh Thương, tâm tình có thể nói cực kỳ mỹ diệu. Mấy chiêu, một ánh mắt của bệ hạ cũng đủ để dọa phá can đảm quán rồi. Sa Bỉ Thi khoanh tay trước ngực hừ lạnh nói. Bách Lý Thủ Ước chấp nhận gật đầu, nhìn qua thân ảnh Tần Quân, hắn không nhịn được mà cảm thán. Khi nào ta có thể cao cao tại thượng giống như bệ hạ? Hắn chỉ có thể tưởng tượng thôi, chứ Tần Quân ở trong lòng hắn là một tồn tại không ai có thể siêu việt. Người chính là Thiên Đế sao? Ma Cảnh Thương nhìn Tần Quân chờ. Tần chờ hỏi, khí chất của Tần Quân nhạt như nước, bạch bảo tung bay. Tuy rằng mọc ra được một cái túi da tốt, nhưng ở cái thời đại này tướng mạo của hắn lại lộ ra vẻ quái dị. Dù sao từ trước tới nay Ma Cảnh Thương chưa từng gặp qua sinh linh nào lớn lên lại trắng trẻo như Tần Quân. Tuy có sinh linh hoàn toàn hóa hình thành công nhưng không có ấn tượng khắc sâu giống như nhìn thấy Tần Quân. Tần Quân là thuộc về cái loại tồn tại để cho người ta nhìn một chút là rất khó quên. Mạnh như Ma Cảnh Thương trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tâm tình khác lạ. Người tìm trẫm có việc gì không? Tần Quân đạm mạc hỏi. Ma Cảnh Thương trước mắt quá non nớt, muốn để ma tộc xưng bá thiên hạ hay chư thiên vũ trụ thì còn phải đi một quãng đường rất xa. Vì không muốn phá hư dòng lịch sử, hắn bỏ mặc Cảnh Thương trưởng thành. Người ta chiến một trận để xem ai mạnh. Ma Cảnh Thương cắn răng hỏi. Tần Quân biểu hiện càng bình tĩnh thì áp lực của hắn càng lớn, bởi vì hắn hoàn toàn không có nhìn thấu Tần Quân. Hắn chưa bao giờ gặp phải dạng đối thủ như vậy. Người ta đánh một trận. Tần Quân nở nụ cười phảng phất như nghe được chuyện cười lớn nhất trên thế giới. Hắn ngửa đầu cười hát hả, trong âm thanh tràn đầy vẻ cao ngạo bễ nghễ thiên hạ. Ma Cảnh Thương nắm chặt song quyền hỏi, người cười cái quái gì? Quỳ xuống. Tần Quân đột nhiên quát, tâm thần Ma Cảnh Thương chấn động, thân thể phảng phất như bị bất chu thần sơn đè xuống, rơi thẳng xuống, oanh một tiếng nện vào trong lòng đất, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Một màn này khiến cho vô số sinh linh trợn mắt. Chà, Thiên Đế mạnh thật. Không nghĩ tới cường giả đỉnh cấp như Ma Cảnh Thương ở trước mặt Thiên Đế còn không chịu nổi như thế. Nói nhảm, Thiên Đế là tồn tại thành thánh cơ mà. Có thể dẫn dắt chúng sinh tu luyện, Thiên Đế có thể không mạnh hay sao? Là do Ma Cảnh Thương quá yếu à? Gần ngàn vạn sinh linh xôn xao, tuy bọn hắn đều cho rằng Ma Cảnh Thương không phải đối thủ của Tần Quân, nhưng không nghĩ tới Tần Quân chỉ quát một tiếng thì Ma Cảnh Thương liền quỳ xuống. Thực lực sai biệt cũng không khỏi quá xa. Cùng lúc đó Hắc Khứ Bệnh cùng 12 thánh tướng trở về, vừa vặn nhìn thấy một màn Ma Cảnh Thương rớt xuống từ không trung. Chật chật, đây không phải là Ma Cảnh Thương sao? Trước kia hắn rất khinh thường chúng ta, không nghĩ tới lại không chịu nổi một kích như thế. Một tên thánh tướng mỉa mai, còn hắn thường thường ra ngoài khó tránh khỏi cùng với Ma Cảnh Thương giao thiệp, rất không quen nhìn Ma Cảnh Thương kiêu căng. Lăng Vân híp mắt nói, hắn là Ma Cảnh Thương đã đánh bại các ngươi à? Hoắc Khứ Bệnh cũng dùng thần thức quét tới, danh tiếng của Ma Cảnh Thương quá lớn để hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Bụi đất tan đi, chỉ thấy Ma Cảnh Thương quỳ gối ở trong hầm, toàn thân không ngừng run rẩy, muốn đứng lên nhưng đáng tiếc hai cái đầu gối không thể động đậy, khiến cho hắn nhìn về phía Tần Quân mà đỏ ngầu cả mắt. Tần Quân rảo bước đi tới trước mặt hắn, song phương cách nhau không đến nửa mét, Tần Quân nhìn xuống, để cho hắn cảm thấy trời đất bỗng nhiên tối lại. Vì sao ngươi lại mạnh như thế? Ma Cảnh Thương quỳ gối trước mặt Tần Quân, máu tươi từ trong miệng chảy ra, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hỗn độn sơ khai, vị ma tổ đầu tiên chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy. Chỉ dựa vào một tiếng quát liền làm hắn trọng thương, để hắn không thể động đậy. Giờ khắc này hắn bắt đầu hoài nghi về mặt nhân sinh. Bởi vì trẫm chính là thiên đế, vĩnh sinh bất hủ, mà ngươi chỉ là một hạt bụi vừa xuất thế mà thôi. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn hắn, tâm lý sảng khoái tột cùng. Trà đạp vị ma tổ tương lai như thế, có thể là không tốt được hay sao? Dù sao tâm tình hắn lúc này phải nói là sảng khoái. Thiên đế vĩnh sinh bất hủ, Ma Cảnh Thương như bị sét đánh, cả người thất hồn lạc phách, trong miệng lặp lại tên thiên đế cùng vĩnh sinh bất hủ. Bốn phía truyền đến những tiếng hoan hô phô thiên cái địa, đều hò hét cho tần thiên đế, cho thiên đế. Những âm thanh này như kim nhọn đâm vào lòng hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhìn Ma Cảnh Thương tiếp cận cảnh giới sụp đổ, lông mày của Tần Quân khẽ nhúc nhích. Ma Cảnh Thương lập tức áp lực, cảm thấy áp lực trên người biến mất, cả người mất thăng bằng, co quắp ngã ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Hắn bắt đầu há mồm thở dốc, nỗ lực bình phục sự sợ hãi trong lòng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà chấm chính là thiên địa sau cùng của thế giới này. Người ở trên mảnh điện, đại địa này là rất mạnh. Nếu như muốn lập tộc thì ánh mắt là điều trọng yếu nhất. Nếu không hiểu rõ đối thủ sẽ chỉ làm người lâm vào vạn kiếp bất phục thôi. Tần Quân lạnh giọng nói. Nghe vậy hai tay Ma Cảnh Thương đâm vào trong bùn đất, tâm thần chấn động, trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời của Tần Quân. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trở về đi. Tần Quân vung tay áo, một cỗ đại phong đột nhiên bay ra, trực tiếp cuốn Ma Cảnh Thương bay đi, khiến cho tan biến ở cuối chân trời. Trận chiến này thậm chí có thể nói là còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Thiên đế cho thấy thực lực để người ta khó lòng tưởng tượng, gần ngàn vạn sinh linh chạy nhanh đến bẩm báo, khiến cho hỗn độn đại địa rất nhanh liền truyền đi việc này một cách điên cuồng. Ma Cảnh Thương kiệt ngạo bất tuần quỳ bại ở trong tay thiên đế, không hề có lực phản kháng chút nào, khiến danh tiếng của thiên đế càng lớn. Sau khi Ma Cảnh Thương thảm bại thì bắt đầu bế quan, khiến cho hỗn độn đại địa lần nữa lâm vào thanh tĩnh. Tần Quân lại bắt đầu giảng đạo, lại tu luyện. Dù sao thì ở hỗn độn đại địa này, thời gian chính là thứ không đáng tiền, cho nên hắn cũng lười sử dụng cơ hội nghe đạo. Cho dù là sử dụng thì hiện tại ngoại trừ Hồng Quân ra, ai còn có tư cách giảng đạo cho hắn đây? Thời gian thấm thoát trôi đưa, trăm ngàn năm chốc mắt trôi qua, hỗn độn đại địa càng thêm náo nhiệt, cường giả như mây, đã tiến vào thời đại hiển thánh. Ba vị đệ tử của Tần Quân là Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ, tuần tự bước vào hiển thánh cảnh. Hy Linh, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Hạo Dạ, Cụ Lưu Tôn, Lăng Vân cũng đột phá lên hiển thánh. Trừ cái đó ra, Tần Quân sáng lập ra Thiên Đế Cung, có mấy ngàn vạn giáo đồ, số lượng sinh linh đại la cảnh vượt quá trăm vạn, số lượng nhập thánh cũng có hơn một vạn. Ngắn ngủi trăm ngàn năm, toàn bộ hỗn độn đại địa cường giả như giếng trời phun lên. Vô số bảo địa pháp bảo bị các sinh linh cướp đoạt. Sau khi thai nghén linh trí thì các sinh linh cũng bắt đầu sinh ra thất tình lục dục. Hai chữ lợi ích hiện ra khiến cho đại địa hỗn độn bị mùi máu tanh xâm nhiễm. Một ngày này Tần Quân kết thúc giảng đạo, nhìn qua chúng sinh bao trùm khắp đại địa vô tận. Hắn nói, các người tự động rời đi, tiếp xuống trong vòng trăm vạn năm, chấm sẽ không giảng đạo. Các ngươi đều có thể tự do đi tìm kỳ ngộ của mình. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Mấy ngàn vạn sinh linh cùng hô lên, thanh thế to lớn biết bao. Sinh linh gần phân nửa của hỗn độn đại địa đều có thể nghe được. Nhìn Tần Quân ở trên bầu trời như thần minh, trong mắt mấy ngàn vạn sinh linh tràn đầy cảm kích. Hiện nay ngoại trừ thiên đế khẳng khái như thế còn có ai? Tuy có một số ít cường giả cũng bắt chước Tần Quân giảng đạo để lôi kéo cường giả, nhưng đều không nói hết, căn bản không giống như Tần Quân, thường thường giảng đạo không hề có một chút yêu cầu nào. Mỗi khi giảng đạo kết thúc, Tần Quân cũng không có mở lời, hỏi bọn hắn muốn lưu lại hay không, để bọn hắn giảm bớt đi xấu khổ. Tần Quân tan biến trở lại thạch điện thiên đế. Thủ ước, gọi Nguyên Sơ, Ly Võ, Viêm Tuyền tới đây. Tần Quân nhìn Bách Lý Thủ ước cung kính đứng ở chỗ xa liền phân phó. Bây giờ tu vi của Bách Lý Thủ ước cũng đạt tới thái ất huyền tiên cảnh, tên này lại biết nịnh bợ để cho Tần Quân rất thích dùng. Vâng, Bách Lý Thủ ước cung kính nói, hôm nay hắn đã hoàn toàn hóa hình thành công. Nhờ có Tần Quân ở trong thần thoại thương thành, đổi lên một viên đan dược hóa hình, khiến choán tựa như một thiếu niên vậy. Không có cách nào, trước kia nhìn hắn quá xấu, cho nên Tần Quân cũng ngại nhìn. Không bao lâu sau thì Bách Lý Thủ Ước mang theo ba người Nguyên Sơ tiến vào thạch điện. Bọn hắn đi vào liền quỳ xuống chắp tay, tham kiến sư tôn. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu nhìn ba người bọn chúng, tâm lý cảm khái. Năm đó ba tiểu gia hỏa này tỉnh tỉnh mê mê, bị hắn thu làm đệ tử, bây giờ đều đã lớn lên, từng đứa khí vũ hiên ngang. Nguyên Sơ thì bề ngoài anh tuấn, khí chất cả người có chút đạm mạc, nhưng có loại cảm giác lãnh ngạo thiên hạ. Viêm Tuyên thì tính tình hỏa bạo, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra khí tức bạo lệ. Lì Võ thì giống như Tôn Ngộ Không, như viên hồng vậy, chỉ là khí chất vô cùng âm lãnh để cho người ta không đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Các người này đã thành tựu hiển thánh, nên ra ngoài sông sáo mà luyện một phen. Tần Quân cười nói, ba vị đại năng truyền kỳ đại danh đỉnh đỉnh hậu thế, không thể để trở thành một bông hoa trong nhà ấm được. Hắn không biết lúc nào sẽ rời đi, cho nên không muốn trước khi mình đi, ba tên đồ đệ vẫn chưa thể một mình đảm đương một phía. Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ đều không hề bối rối, ngược lại trong mắt phóng xuất ra tinh quang. Lợi kiếm có thể nào giấu lâu trong vỏ được? Sư tôn, ta đã sớm đợi một ngày này. Viêm Tuyên nhích miệng cười nói, khi đang nói chuyện trong miệng còn phun ra khói lửa, một bộ không dằn nổi. Mặc dù Nguyên Sơ cùng Ly Võ không mở miệng, thế nhưng ánh mắt của bọn hắn đã cho thấy tất cả. Hiện tại liền đi đi, Tần Quân phất tay nói, nhìn ba người bọn họ ánh mắt hắn cũng có chút phức tạp. Hơn mấy trăm ngàn năm ở chung, hắn đã xem ba người này như hơi hài tử. Ba người sắp rời đi để trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút không nỡ. Ba người nhìn Tần Quân lại dập đầu, lực đạo rất lớn, chấn động toàn bộ thạch điện, để Tần Quân lắc đầu mà cười. Lần sau trở về, chúng ta sẽ xông ra một hồi uy danh. Nguyên Sơ trầm giọng nói, thân là đại đệ tử, tu vi của hắn là mạnh nhất và cũng là thành thục nhất. Tần Quân đối với hắn là rất yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Viêm Tuyên tiếp tục nói, mặc dù Ly Võ không mở miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Quân cũng có một tia không buông bỏ được. Ly Võ bình thường trầm mặc ít nói nhưng Tần Quân không hề coi nhẹ hắn, đối đãi ba người bình đẳng như nhau. Nếu không có Tần Quân thì bọn họ làm sao có thể trong mấy chục vạn năm đạt đến hiển thánh cảnh được. Tần Quân khoát tay ra hiệu cho cả bọn rời đi. Ba người đành phải đứng dậy mà đi. Cứ ba bước thì lại quay đầu, đi đến cửa đại điện thì mới thuấn di biến mất. Nguyên Sơ đại đế, Viêm Tuyên đế quân, Ly Võ ma tôn, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi phải chăng giống như trong truyền thuyết. Tần Quân nhìn bọn hắn rời đi mà lẩm bẩm, chợt trong lòng lại hỏi, lại nói lúc trước nhiệm vụ cưỡng chế thôi động vận mệnh chi luân là gì vậy? Cũng đã qua mấy trăm ngàn năm rồi, tại sao còn chưa phát động? Liệu có chuyện gì ẩn giấu bên trong hay không? Thời cơ còn chưa có tới, hệ thống trả lời. Tần Quân nghe vậy liền bĩu môi, xem ra cách hắn có thể xuyên qua trở lại lúc ban đầu còn phải có một đoạn thời gian dài nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hiện tại hắn là thánh nhân cảnh trung kỳ, muốn chiến thắng được hạ thần võ thì tu vi còn thiếu rất nhiều. Vô song đại chiến chắc chắn là sẽ bị hắn độc lĩnh phong tao. Nghĩ xong, Tần Quân lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Ngoại giới nhào nhào hỗn loạn không quan hệ gì với hắn, hắn cuối cùng cũng không phải là thuộc về nơi này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên và Lý Võ rời đi đã 3 vạn năm. Mà Cảnh Thương rốt cuộc xuất quan, tu vi của hắn đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, vô cùng kinh khủng. Giờ phút này hắn đang đứng trên một đỉnh núi cao, cả người ma khí quấn quanh, che đậy thân thể, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đế thạch điện mà tràn đầy vẻ không cam lòng. Thiên Đế, sẽ có một ngày bổn tọa đánh bại ngươi, sẽ đạt tới độ cao mà ngươi chưa bao giờ đạt tới. Ma Cảnh Thương cắn răng thì thào, lần trước ở Thiên Đế thạch điện chiến một trận để hắn mất hết cả cái mặt mũi, mỗi lần nhớ tới hắn liền hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Cho dù tu vi đã đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ thì hắn cũng không có xúc động đi tìm Tần Quân báo thù, vì ngậy thì ngu quá chó. Bởi vì Tần Quân quá mạnh, hắn hiểu được mình bây giờ còn chưa đủ đánh bại Tần Quân. Nhưng hắn là kẻ trời sinh ham mê giết chóc, một mực cứ bế quan mãi như vậy thực sự không nín nhịn được. Trong lúc bế quan, hắn đã lĩnh ngộ ra một môn thần thông vô thượng, chuẩn bị đại khai sát giới, lấy máu để đúc luyện thần thông. Nghĩ xong, Ma Cảnh Thương thả người bay lên thét dài một tiếng. Bổn tọa Ma Cảnh Thương muốn lập ma tộc. Tiếng gào cuồn cuộn dẫn tới lôi vân ập đến. Ở thuở hỗn loạn sơ khai, người dám lập tộc thì hắn là người đầu tiên. Cho dù một thân một mình thì cũng đáng được đại đạo ca ngợi. Quang Hòa đại biểu cho đại đạo công đức, gạt mở lôi vân chiếu lên người hắn, khiến tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Cái này, Ma Cảnh Thương ngẩn ra khó có thể tin nhìn hai tay của mình. Hắn còn không hiểu được cái gì gọi là công đức. Hắn lập ra ma tộc vì chúng sinh mang đến khái niệm về tộc, thôi động chúng sinh phát triển, tự nhiên là sẽ thu hoạch được sự công đức của đại đạo, khích lệ những sinh linh còn lại cùng nhau sáng tạo công đức. Mượn công đức đại đạo, tu vi của ma cảnh thương bắt đầu tăng vọt lên, rất nhanh đột phá hiển thánh cảnh viên mãn, bán thánh. Ở trong thạch điện thiên đế, Tần Quân đột nhiên mở mắt, bấm đốt ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ra là thế, chắc không được ma tộc sẽ trở thành đại đạo chủ giác, nguyên lai hết thảy đều do mệnh số, Tần Quân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Chắc không được đại năng đều ưa thích ở trong hậu trường bấm đốt ngón tay, cái loại cảm giác trưởng khống toàn cục này thực sự quá sảng khoái. Mặc dù ma cảnh thương được đại đạo hậu ái thì như thế nào, hết thảy đều ở dưới cái nhìn của Tần Quân, hắn thậm chí còn biết được trước kết cục của ma tộc. Loại cảm giác biết trước tương lai của người khác này rất khó mà nói thành lời. Cuối cùng tu vi của ma cảnh thương bay vọt đến bán thánh đỉnh phong, cách thánh nhân chỉ còn thiếu một chút. Cho dù lán thành thánh thì ở trong mắt Tần Quân cũng chỉ là con giun cái dế mà thôi. Trước khi có thiên đạo chí thánh giáng lâm, nếu không Tần Quân thực sự không cần phải nhìn mặt ai. Thần thông nghịch thiên quán thực sự quá nhiều, lại cộng thêm huyết mạch công pháp, đại đạo, rồi đấu đạo các kiểu. Ở trong cảnh giới thánh nhân, hắn tuyệt đối có thể quét ngang. Ma cảnh thương thành tựu bán thánh lại bắt đầu hành trình của mình, điên cuồng khiêu chiến cường giả hỗn độn đại địa, huyên náo khắp cả đại địa, mưa gió không ngừng. Ma cảnh thương đánh bại ngoan thạch yêu vương. Thiên huyền lão quái cũng bại, thương kỳ vương lang cũng bại. Ma cảnh thương độc chiến 10 vị chuẩn thánh nhẹ nhõm chiến thắng. Ma cảnh thương thành lập ma giáo, vô luận là ai cũng đều có thể gia nhập. Vô số tin tức nặng ký được chuyển ra trong đại địa, ma cảnh thương bắt đầu hiển lộ phong mang là đại đạo chủ giác của mình. Tần Quân nghe được không ít sinh linh mạnh mẽ truyền thừa đến thời đại của nội vũ trụ. Ở thời đại hỗn độn thì chúng nó có lẽ tính không được đỉnh tiêm, nhưng ở những ngày sau thì chúng đều là tồn tại cấp truyền thuyết. 100 năm sau, ma cảnh thương đánh bại hơn vạn hiển thánh, nhất thời danh tiếng nổi bật. Tần Quân cũng không đi ngăn cản ma cảnh thương. Tuy rằng hắn muốn cải biến vận mệnh nhưng lại không muốn thay đổi dòng lịch sử. Hắn không muốn sau này mình trở về thì cảnh còn người mất. Vậy thì đúng là chơi lớn rồi. Lại qua 500 năm, ma tộc bắt đầu mở rộng quy mô. Phàm là người nhập ma tộc thì đều bị ma cảnh thương xuyên tạc nhục thân đọa lạc thành ma. Ma mặc dù thị sát nhưng lực chiến đấu cực mạnh, trong đồng giai cơ hồ không có địch thủ, khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh đối với ma sinh ra vẻ hướng tới. Mà sau khi đám ma đồ nhập ma, đối với ma cảnh thương càng có sự truy sùng cuồng nhiệt, thậm chí có thể vì hắn mà xông pha khói lửa. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, ma tộc liền trở thành thế lực lớn nhất trong đại địa hỗn độn, ma đồ vô số. Đương nhiên, thiên đế cung thì không tính là một thế lực, bởi vì sinh linh vây tụ chung quanh thiên đế cung không hề bị ước thúc. Tới thì tới, đi thì đi. Một ngày này, chuyện Tần Quân lo lắng nhất vẫn phát sinh. Tam đệ tử quán Ly Võ đụng phải ma cảnh thương. Ly Võ trong thần thoại được xưng là Ly Võ Ma Tôn, rõ ràng cũng là ma tộc. Sau đại chiến Ly Võ bại trận, ma cảnh thương bởi vì kiêng kỵ thiên đế nên không có chém chết Ly Võ, ngược lại mê hoặc Ly Võ gia nhập vào ma giáo. Cuối cùng Ly Võ chịu đựng không nổi lực lượng dẫn dụ mà rơi vào ma đạo. Tần Quân một mực âm thầm quan sát, chỉ cần Ly Võ không chết thì hắn không xuất thủ. Về phần gia nhập ma tộc thì đó là quyết định của Ly Võ. Lúc ấy ma cảnh thương cũng không hề ép buộc, cho nên Tần Quân không ngăn cản. Con người đều phải có số mệnh cả, mỗi một sự lựa chọn đều là mệnh số. Tần Quân cảm thán một tiếng, đột nhiên hắn đối với đại đạo vận mệnh có lý giải càng sâu. Cho dù sư tôn mình mạnh hơn, Ly Võ vẫn lựa chọn ma đạo, đây cũng là mệnh số của hắn. Hy vọng hắn không có đánh mất bản tâm. Nghĩ xong, Tần Quân lần nữa nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện. Lúc này Bách Lý Thủ Ước đi tới thận trọng nói, thiên đế bệ hạ. Tần Quân cũng không mở mắt hỏi, có chuyện gì? Bách Lý Thủ Ước nói, Đông Vương Công đại nhân truyền tin nói, lại phát hiện ra một chỗ kỳ địa, cấm chế nơi đó quá mạnh, hắn không cách nào phá giải, hơn nữa còn những cường giả khác để mắt. Tần Quân lập tức mở mắt, kỳ địa lần trước để cho hắn thu hoạch rất lớn, một kiện hỗn độn chí bảo, 5 kiện hỗn độn linh bảo. Món hỗn độn chí bảo kia chính là một đoàn tử nhưỡng, Tần Quân nghiên cứu rất nhiều năm mà cũng không lĩnh hội thấu, đây là cùng với thiên đế thạch điện, luyện hóa thành một thể. Bây giờ thiên đế thạch điện đã thành một cái pháp bảo to lớn, mà còn là hỗn độn chí bảo. Thiên đạo chí thánh cũng không cách nào phá hỏng được thiên đế thạch điện của hắn. Không thể không nói tuy thực lực của Đông Vương Công không tính là mạnh, nhưng khả năng tầm bảo của hắn chắc là số 1, mũi còn thính hơn cả chó béc dê. Được, chấm đi ngay. Tần Quân nhắm mắt thần thức quét ra, cấp tốc tìm kiếm hành tung của Đông Vương Công. Một giây sau hắn liền biến mất tại chỗ. Bách Lý Thủ Ước đã thấy chuyện này như cơm bữa, liền lắc đầu rời đi. Ở dưới mây đen cuồn cuộn bên cạnh một cái hồ lớn, mặt hồ hiện lên màu đen để cho người ta nhìn thấy mà phát run. Đông Vương Công đứng dưới một cây đại thụ bên hồ, thần sắc ngưng trọng. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, ở trên mặt hồ có 2 bóng người đang đối đầu. Trong đó có một vị rõ ràng là cực đế, hôm nay mặc hôi bào theo gió lất phất bay, khí thế so với trước kia mạnh hơn, hai mắt như đuốc để cho người ta sợ hãi. Cùng hắn đối đầu chính là một nam tử áo trắng, chính là Tô Đế. Khí thế của Tô Đế không kém cực đế chút nào, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất như không để cực đế vào trong mắt. Bảo vật này ta muốn, cực đế lạnh giọng nói, nắm chặt song quyền, không gian bị lực lượng của hắn chấn động vặn vẹo. Vừa dứt lời, ba cái đại đạo sinh thiên hoàn từ sau lưng hắn xuất hiện. Khác biệt với đại đạo sinh thiên luân của Tần Quân, sinh thiên hàn của hắn màu đen giống như ba cái lỗ đen xoay tròn phía sau lưng vậy. Hồ nước dưới chân bắt đầu cuồn cuộn, mây đen sấm sét vang trời, vô số hạt mưa rơi xuống, mưa lớn nháy mắt giáng lâm. Đối mặt với cực đế tuyên ngôn cường thế, Tô Đế chỉ hừ nhẹ một tiếng, người thì tính là cái quái gì? Lời vừa nói ra, bầu không khí giữa hai người tràn đầy mùi thuốc súng, hai vị cường giả tuyệt thế duy ngã độc tôn chạm mặt, ai sẽ thua đây? Ở xa xa Đông Vương Công nhìn thấy khẩn trương không thôi, hắn thầm nghĩ, hai người này sẽ không phải là đã thành thánh rồi chứ, ý tức giống như bệ hạ. Ý tức của thánh nhân thì được xưng là thánh khí, nó hoàn toàn khác biệt với phàm linh, cao cao tại thượng. Từ hắn ra còn có không ít hiện thánh tụ tập bên hồ, sinh linh nhập thánh càng nhiều, nhìn qua cực đế cùng với Tô Đế, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Bọn này là ai vậy, khí tức mạnh thật, không rõ, trước kia chưa từng gặp qua, đoán chừng là đại năng khổ luyện. Uy áp quá mạnh, nếu như tới gần, mạnh như nhập thánh cũng có thể bị nghiền nát. Tham gia bảo bối nơi đây, vô duyên với chúng ta rồi. Các sinh linh nghị luận ở Mỹ đều rất ngạc nhiên về thân phận cực đế cùng Tô Đế. Lúc này Tô Đế cùng cực đế cơ hồ đồng thời động thủ, tựa như hai đầu đạn hạt nhân va chạm vào nhau. Vụ nổ tung kinh khủng tạo ra cường quang sáng chói khắp thiên địa. Cựa hồ như là vô biên trong nháy mắt nổ tung. Giống như phiên giang đảo hải, phong áp cuồng bạo lan tràn ra bốn phía, từng cây đại thụ đột ngột vỡ tan. Vô số sinh linh kêu thảm bị cuốn bay, trong đó gồm có cả Đông Vương Công nữa, mạnh như hiển thánh mà cũng gồng không được uy áp của Tô Đế cùng cực đế va chạm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta bye bye đã. Bye bye mọi người.